kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Bắc Cương của tác giả Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với hồi thứ 93, Bạch Đằng Giang Quyền. Phương Hổ xuất chiêu tấn công Tử Mai, nó nhảy lui liền 3 bước. Phương Hổ bước ngang qua chỗ Tôn Đản. Tôn Đản thấy em bị tấn công, nó giơ tay tát Hổ một cái. Phương Hổ thấy cái tát thô kệch tầm thường, nếu có chúng y cũng như phủi bụi, y không thèm nữa, tiếp tục phát trường đánh Tử Mai. Không ngờ bàn tay Tôn Đản tới vai Phương Hổ biến thành chỉ, điểm vào huyệt kiên ngung y đến bộp một cái. Tay phải y bị tê liệt, kình lực biến mất, y chưa kịp phản ứng. Tôn Đản chỉ ngón tay phóng vào mông y một chỉ, đúng huyệt hoàn khiêu. Chân y bị tê liệt, y ngã lăn xuống đất. Tôn Đản cười lớn. Hai trận, các vị bị bại cả hai, vậy các vị nghĩ sao đây? Tuy chân tay không cử động được, nhưng Phương Hổ vẫn cãi. Như vậy không kể, các vị đánh trộm chứ có phải bản lĩnh chân thực đâu. Tôn Đản cười hề hề. Phương bang chủ, phải thế nào bang chủ mới phục? Nếu như bên người có ai dùng võ công trực đối với bên ta mà thắng, chúng ta xin hoàn toàn quy phục. Khai quốc vương ung dung gật đầu. Đản, em giải khai huyệt đạo cho Phương bang chủ. Tôn Đản chạy đến xoa vào huyệt hoàn khiêu kiên ngung của Phương Hổ. Khi chân tay cử động được như thường, y vọt mình dậy định tấn công Tôn Đản. Xong y nghĩ, dù gì mình cũng đường đường thống lĩnh một đại bang, cho có bị người ta đánh bại bằng cách nào cũng phải tự xử, chứ có đâu lại cãi chày cãi cối. Y vẫy tay cho Phương báo, ta đã bại dưới tay Tôn công tử, nhị đệ lĩnh giáo cao chiêu của vương gia đi. Y nói với khai quốc vương, thể lệ võ lâm trung nguyên định rằng, trước khi muốn người quy phục, chính bản thân mình phải dùng võ công thắng người. Nếu vương gia muốn bọn tại hạ theo về, xin vương gia dạy cho nhị đệ mấy chiêu. Khai quốc vương ngửa tay phải tỏ ý mời chào. Xin mời nhị bang chủ. Phương báo nghĩ thầm, từ trước đến giờ ta chưa từng nghe võ lâm nói đến võ công của tên Lý Long Bồ này, dường như y không biết võ thì phải. Y sắp đấu võ với ta, một chết hai sống mà thản nhiên thế kia, có khác gì hai tay bưng tính mệnh giao cho ta không? Y chắp tay hành lễ rồi phát trưởng. Trưởng của y cực kỳ trầm trọng. Khai quốc vương nhận ra trưởng lực y có phần hơn Lê Ba, nhưng kém Hồng Sơn đại phu với Tự An đôi chút. Vương từ từ cung hai tay như ôm một vật gì tròn trước ngực, rồi một tay vòng lên cao, một tay phòng xuống dưới. Trưởng của Phương báo bị bao vây vào trong, kình lực mất hút, y kinh hãi nhảy lên cao. Ở trên cao, y đánh xuống một trưởng. Hai tay khai quốc vương vẫn như ôm vòng tròn, nhẹ nhàng chuyển sang bên cạnh rồi đẩy lên, trưởng của Phương báo lại biến mất. Tự Mai reo lên, đại ca, vô trung sinh hữu tuyệt quá. Khán giả cả hai bên đều thấy trường lực của Phương báo cực kỳ tinh vi, công lực mạnh như núi lở băng tan. Trong khi đó, khai quốc vương cứ ung dung nhàn nhã như múa vũ khúc nghe thường. Thế mà kình lực y biến mất. Khi nghe Tự Mai la dùng cái trống bên trong, lực sinh ra họ mới hiểu lý thuyết. Nhưng làm thế nào đi tới vô trung sinh hữu, không ai biết phải vận công phát lực sao cho đạt tới nguyên lý đó. Phương báo đánh liền ba trưởng, kình phong làm mọi người muốn ngộp thở. Khai quốc vương hỏi Tự Mai, Tự Mai, sử dụng lý thuyết gì bây giờ? Tá lực đả lực. Khai quốc vương lùi lại, hai tay vẫn như ôm vòng thái cực. Vương đợi cho trưởng Phương báo lướt qua rồi đẩy theo. Thân thủ như người đẩy thuyền, nhẹ nhàng ung dung. Phương báo bị kình lực mình với kình lực của vương hợp lại, Làm người y quay như trong chóng, phải cố gắng lắm y mới đứng lại được. Y điên tiết lên đánh liền 7-8 chiêu, khai quốc vương vòng tay bước từ vị trí cung khôn sang cung chấn, rồi từ cung chấn bước sang cung ly, trong khi tay chuyển xuống dưới. Phương Báo mất hết kình lực, người như chơi vơi trên sóng. Tự Mai lên tiếng hoan hô: "Hay thực đại ca, nguyên lý 3 chiêu đầu em hiểu rõ, còn nguyên lý mấy chiêu sau ra sao?" Khai quốc vương tay vẫn như ôm trái cầu ném vào Phương Báo. Vương giảng: "Dụng ý bất dụng lực, ý tập lực tự sinh, thái cực bản vô cực. Bây giờ hiền đệ coi anh sử dụng lý thuyết thần thông ư bối rồi, chuyển sang lưu hành ư khí." Miệng nói, vương uốn cong lưng bật lên cao, sau đó phát chiêu, binh một tiếng, Phương Báo bật tung lên cao, rơi xuống cách đó 2 trượng. Y có cảm tưởng như vương nhắc y lên rồi để xuống nhẹ nhàng. Y tự hỏi: "Chiêu số gì mà kỳ lạ thế này? Dường như thứ võ công y sử dụng chỉ ảo diệu vô lực, hay y cố ý khoan dung không hại ta? Ta cần thử lại mấy chiêu nữa xem sao." Nghĩ rồi, y phát liền 3 trưởng. Trưởng phong có mùi tanh hôi khủng khiếp. Khai quốc vương cười thầm: "Mi dùng chu sa nhật hồ độc trưởng với người khác, khả dĩ còn có đôi chút kết quả, chứ dùng với ta e vô dụng." Vương đợi cho trưởng phong bao trùm người rồi mới lùi 3 bước, một tay chỉ lên trời, một tay tạt ngang, giống như ôm trái cầu, rồi người quay tròn. Một kình phong kinh khủng rít lên giống trâu gầm, trưởng lực của Phương Báo như chạm phải vách núi, người y bật tung trở lại, hai mắt tóe lửa. Y phải lộn liền một lúc 5 vòng mới đứng vững, toàn thân như muôn nghìn mũi kim đâm phải. Chỉ thấy thấp thoáng một cái, Khai Quốc Vương đã tiến tới, vỗ lên vai y. Chỗ huyệt kiên ngung, toàn thân khí lực bị mất, y lảo đảo ngã ngồi xuống. Vương ôn tồn như mẹ nói với con: "Phương huynh bị chu sa độc trưởng dội trở lại, tuy tôi nhẹ tay, nhưng Phương huynh cũng cần ngồi yên, tĩnh tâm một chút." Vương Hổ bước tới bắt mạch cho em, nhưng khi tay y vừa chạm vào tay Báo, người y bị bật tung lại phía sau. Y hít một hơi dài mới dừng lại được. Y hỏi Khai Quốc Vương: "Vương gia, võ công vương gia vừa dùng là võ công gì vậy? Dường như trên giang hồ chưa từng ai nói tới bao giờ." Vương không trả lời, đưa mắt cho Tự Mai. Tự Mai cầm viên sỏi búng lên véo một tiếng, viên sỏi trúng huyệt hiệp cốc bàn tay Phương Báo. Y đang ngồi như pho tượng, chân tay cử động được. Y vọt mình tiến lên phóng trưởng tấn công Khai Quốc Vương. Khai Quốc Vương thuận tay đẩy ra chiêu Đông Hải Lưu Phong trong Đông A Trưởng Pháp. Pho trưởng này Trần Kiệt dạy Vương hôm ông tới Thăng Long dự lễ tấn phong Thanh Mai làm Vương Phi Khai Quốc Vương. Nguyên Trần Kiệt là chú, là sư phụ trực tiếp dạy Thanh Mai. Ông thương yêu nàng vô hạn, cho nên ông xin phép trưởng môn Tử An dạy Khai Quốc Vương, coi như món quà cưới. Trưởng phong rít lên chạm vào trưởng Phương Báo. Phương Báo cảm thấy trời long đất lở, tai phát ra tiếng vo vo không ngừng. Y bật lui 3 bước, miệng ọe một tiếng, y khạc ra búng máu. Biết công lực mình thua đối phương xa, nhưng y vẫn tiếp tục phát trưởng tấn công. Đấu được trên 50 hiệp, Phương Báo điên tiết lên, y nhảy vào. Tay trái dùng hổ chảo, tay phải dùng ưng chảo vồ Khai Quốc Vương. Chân vương từ phương càn bước sang phương khảm, tay trái nắm tay phải của y giật mạnh. Người y lảo đảo như say rượu, quay liền 10 vòng rồi ngã ngồi xuống. Khai Quốc Vương chờ cho y đứng dậy mới hỏi: "Phương Nhị Hùng, thế nào?" Nhưng Phương Báo ngồi xuống đất, mắt nhắm nghiền, tỏ vẻ cực kỳ mệt mỏi. Phương Hổ thở dài: "Võ công Đại Việt thực kỳ ảo. Những chiêu thức vương gia sử dụng dường như có thiền công, lại đặt cơ sở trên dịch lý. Thứ võ công này tiểu nhân chưa từng thấy qua, mong vương gia ban cho vài lời." Câu hỏi của Phương Hổ cũng là câu hỏi của tất cả mọi người. Khai Quốc Vương đáp: "Quyền pháp mà tôi dùng mang tên Thái Cực Quyền, Bạch Đằng Giang, thập ngũ thức. Chu Y kinh ngạc. Võ công Đại Việt, tiểu nhân đã nghe biết hầu hết, đặt trên căn bản khắc chế võ công Trung Nguyên, gồm võ công Long Biên, Cửu Chân, nay thành Mê Linh, võ công ảo diệu Dũng Mãnh thì của Tản Viên với Phục Ngưu Thần Trưởng, võ công cương nhu hợp nhất phải kể Sài Sơn, nổi tiếng với Thiên Vương Trưởng, võ công đặt cơ sở trên thiền gồm Đông A, Tiêu Sơn. Chiêu thức mà vương gia vừa sử dụng đều không phải của các phái trên. Đúng như Chu Tam Hùng nói, pho võ công vừa rồi do chính tôi cùng Tử Mai, Tôn Đản hợp nhau mới chế ra, còn rất đơn sơ. Mong Chu Tam Hùng chỉ cho những chỗ khuyết điểm. Chu Y nghe vương nói, kinh hãi trong lòng. Y hỏi, vừa rồi vương gia đấu với nhị huynh, tiểu nhân đứng ngoài nhìn không rõ, mong vương gia diễn cho anh em tiểu nhân coi một lần cho biết. Khai Quốc Vương khoan thai đứng dậy, hai tay như ôm vòng thái cực, từ từ đưa ra. Mỗi thức, mỗi tư thức, mỗi biến chiêu, chân tay, thân mình, mắt đều hiệp đồng. Người không biết võ hoặc người võ công non kém cho rằng vương múa một vũ điệu chứ không phải biểu diễn võ công. Vương giảng, thái cực quyền đặt trên nguyên lý dụ ý, bất dụng lực, cho nên mỗi chiêu không nhất thiết phải thế này thế nọ, mà chỉ mang ý niệm. Vương diễn hết 72 chiêu rồi ngừng lại, ngồi xuống phiến đá gần đó, vương khoan thai kể. Tôi xuất thân từ phái Tiêu Sơn, nội công Tiêu Sơn đặt cơ sở trên thiền công nhà Phật. Chu Y gật đầu. Bên Trung Nguyên, phái Thiếu Lâm cũng lấy thiền công làm nội công căn bản, đâu có là gì lạ. Khác nhau nhiều, thiền công Thiếu Lâm đặt phát xuất từ kinh Kim Cương, cho nên đệ tử Thiếu Lâm bị người ta tấn công, họ chỉ hóa giải, còn thiền công Tiêu Sơn rút từ yếu chỉ chính trong kinh Lăng Già. Tượng đầu Tinh Xá, khi đệ tử Tiêu Sơn bị người ta tấn công thì phát chiêu trả đòn, một phần hóa giải công lực đối thủ, một phần phản công. Vương quay lại nhìn Tôn Đản, Tử Mai rồi cười. Sau tôi cùng hai vị hiền đệ có cơ duyên học được thần công của công chúa Yên Lãng. Phương Hổ kinh hãi hỏi, tiểu nhân nghe công chúa Yên Lãng đã phối hợp thần công Tản Viên với thiền công Vô Ngã Tướng thành thứ nội công mới thần diệu vô song, nhưng đã thất truyền, nào ngờ vương gia lại học được. Đúng vậy, loại thần công này rất đặc biệt. Ai đánh ta, ta đỡ, vừa phản công đối thủ, vừa hút lấy nội lực họ, làm nội lực mình. Chúng tôi lại luyện nội công Cửu Chân, khắc chế võ công Trung Nguyên. Trong khi đó, tôi được Nùng Sơn Tử dạy cho về dịch lý. Tôi nghiên cứu, hợp tất cả bằng ấy thứ lại, cùng hai sư đệ Mai, Đản bàn luận, rồi chế ra pho Bạch Đằng Giang thập ngũ thức. Vũ Canh lắc đầu. Vừa rồi vương gia đấu với nhị ca của tôi đã dùng tới trên 100 thức, thế mà vương gia bảo có 15 thức ư? Khai Quốc Vương cười. 15 thức với 15 chiêu khác nhau xa. 15 thức là gì? Nó gồm nhân ngã tứ tướng, ngũ uẩn giai không, lục tặc đồng biến trong kinh Phật. Phương Hổ lắc đầu. Xin vương gia giải rõ hơn. Khai Quốc Vương hắng giọng một tiếng rồi nói, thôi được, tôi xin vì các vị mà nói về 15 thức đó. Đầu tiên, nhân ngã tứ tướng rút trong kinh Kim Cương, Lăng Già, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bao gồm 4 tướng của kẻ chấp tướng, đó là ngã tướng tức tướng của ta, nhân tướng tức tướng của người, chúng sinh tướng tức tướng của chúng sinh, thọ giả tướng, tức con người đối cảnh sinh tình khác nhau. Đó là bốn thức căn bản của Thái Cực Quyền. Phi Lịch nhăn mặt, như vậy mới có bốn, còn 11 thức nữa. Tiếp theo tới Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn à, tiểu nhân chưa từng nghe qua. Ngũ Uẩn tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức năm món tích tụ thành nhân thể cùng tinh thần con người. Ngũ Uẩn che mất chân lý, khiến chúng sinh luân hồi gặp những điều khổ sở. Xin vương gia giải rõ năm uẩn hơn. Đầu tiên, sắc, tức những vật hữu hình, hữu sắc. Thọ, do con người đối cảnh sinh ra tình cảm vui, buồn, sướng, khổ. Thứ ba, tới tưởng, khi con người đối cảnh nhận ra màu sắc, hình thể, phân biệt sự vật thành tưởng. Thứ tư, con người đối cảnh nảy sinh lòng ham muốn, ghét giận, sinh ra hành. Cuối cùng tới thức, khi con người đối cảnh suy tư, hiểu biết gọi là thức. Vậy ngũ uẩn tạo ra những con người khác nhau. Xuyên Dung nghe vương giảng đến đâu, gật đầu đến đó, nàng hỏi. Cuối cùng tới lục tặc, tức sáu thứ giặc, giặc đó chắc cũng do trong lòng mà sinh ra. Đúng thế, nó còn có tên lục trần, lục nhập, tức sắc, thanh, hương, xúc, vị, pháp. Sáu thứ giặc ở ngoài nhập vào trong chúng ta qua lục căn, nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý. Khi sử dụng Thái Cực Trưởng cần bình tĩnh, chế trị tâm thần, sao bỏ ra được nhân ngã tứ tướng, vượt qua ngũ uẩn, rồi sao cho trong người hư không, lục tặc không nhập vào người. Đến trình độ đó, đơn điền như cái hồ trống rỗng, bao nhiêu chân khí tụ vào, muốn phát ra lúc nào thì phát. Thiện Lãm hỏi, khi đại ca làm được như vậy, thì nào thiền công Tiêu Sơn, nào nội công Đông A, nào vô ngã tướng thiền công, nào nội công cửu chân cũng hòa lẫn với nhau được. Khi tòng tâm sử dụng, lập tức chân khí tuôn ra. Đúng thế. Thanh Mai hỏi Phương Hổ. Phương bang chủ, xin bang chủ dạy cho một lời. Phương Báo nói với các em. Anh em ta nhân bất phục triều Tống, đứng ra lập bản bang, tiêu giao trên sông Trường Giang. Chúng ta đều sinh ở vùng Hồ Động Đình. Hồ Động Đình nơi phát tích ra quốc tổ, quốc mẫu tộc Việt. Vì vậy, dù chúng ta nói tiếng Hoa, mặc quần áo Hoa, bề ngoài thành người Hoa, nhưng gốc vẫn Việt. Chúng ta là người Hoa gốc Việt. Nay gặp Minh Chúa, chúng ta phải trở về nguồn gốc thôi. Y hô tất cả anh em cùng quỳ gối khấu đầu trước khai quốc vương. Bọn thần từ nay xin được hầu cạnh vương gia. Khai quốc vương vẫy tay ra hiệu miễn lễ rồi nói. Bây giờ chúng tôi vẫn đi cùng các vị tìm kho tàng. Tới Khúc Giang, tôi sẽ nhờ giáo chủ Lạc Long hóa giải độc tố Chu Sa Trưởng cho các vị. Trong Trường Giang thất quỷ, hết bốn người gồm anh em họ Phương cùng vợ chồng Phi Lịch xuất thân trong bang Nhật Hồ. Vì vậy suốt ba năm qua, dù họ uống thuốc giải, mỗi năm lại bị liên cơn mấy ngày, đau đến chết đi sống lại. Họ tuy vẫn sống bình thường mà trong lòng luôn ẩn một niềm đau khổ cùng cực. Cách đây mấy tháng, họ nghe giáo chủ Hồng Thiết Đại Việt bị một thiếu niên đánh bại. Thiếu niên được tôn lên làm tân giáo chủ. Tân giáo chủ hóa giải Chu Sa độc trưởng cho tất cả giáo chúng, cải danh thành Lạc Long giáo. Bốn người trong bang Trường Giang định sang Đại Việt quy phục Lạc Long giáo để được điều trị. Không ngờ bây giờ họ gặp Khai Quốc Vương, một đấng anh hùng, vai cậu của Lạc Long giáo chủ, hứa sẽ trị cho họ. Họ mừng không bút nào tả xiết. Phương Báo mời mọi người xuống thuyền. Thuyền ngược dòng đi về phương đông. Ban ngày thuyền đi, ban đêm Khai Quốc Vương cùng Vương Phi lại lên bờ kiếm chỗ vắng luyện võ. Có hôm tới sáng Vương mới trở về. Sau 4 ngày đường, Lê Đài báo cho biết còn 20 dặm nữa tới Khúc Giang. Khai Quốc Vương bảo các em: Năm vị hiền đệ, các hiền đệ lớn rồi, anh muốn thử bản lĩnh khôn ngoan của các đệ một lần. Bây giờ anh cho các đệ lên bộ đi Khúc Giang trước, anh sẽ đi sau. Nghe được tự do đi với nhau, xa anh cả, không bị kiềm chế, năm đứa trẻ reo mừng. Khai Quốc Vương tiếp: Trong năm em, ta giao cho Tôn Đản thống lĩnh, Tự Mai làm quân sư. Tại Khúc Giang hiện có Thiết Kỵ, Tống, Bình Nam Vương Triệu Thành, bang nhà Thổ Trung Quốc, người của các nước Đại Lý, Chiêm, Lào, Xiêm, Chân Lạp đều hiện diện. Ta cho các hiền đệ nghịch ngợm phá vách tự do, làm thế nào trong 5 ngày trấn Khúc Giang náo loạn, đảo lộn hết thì thôi. Nghe Khai Quốc Vương truyền lệnh phá phách, năm ông mãnh reo hò mừng rỡ. Vương tiếp: Có 3 điều cấm kỵ. 1 là không được giết người. 2 là không thể để bị quan binh bắt giam. 3 là không được phạm vào tôn giáo cũng như dân chúng. Trong khi hành sự, theo dõi cặp chim ưng để biết ta ở đâu. Hà Thiện Lãm xòe tay trước mặt Thanh Mai: Bà chị cho bạc, không tiền bọn em đến đó lấy gì mà ăn? Lê Văn bẹo tai Thiện Lãm, tay chỉ vào cái hộp kim trong túi: Ông anh đừng lo, với hộp kim này tha hồ cho quan lại phú gia đem cơm gà cá nướng cung phụng chúng mình. Tới đó em làm thầy lang trị bệnh cho dân chúng, thiếu gì người tạ thầy. Khai Quốc Vương hỏi Tự Mai: Lỡ không ai tin thầy lang trẻ thì làm thế nào? Tự Mai cười, nó nói sẽ vào tai Vương: Anh cả sai bọn em đi, tức chúng em tuân chỉ hoàng đế làm chuyện quốc sự, mọi chi phí do công nho đài thọ. Hè hè. Thiện Lãm ngơ ngác: Công nho à? Nhưng ở Quảng Đông đâu có quan liêu Đại Việt mà họ chi tiền cho chúng ta. Lê Văn vốn cực kỳ thông minh, nó lắc đầu mấy cái, miệng kêu sẽ: Hừ hừ. Lãm phải nhớ điều này, đối với chúng ta, Quảng Đông thuộc lãnh địa tộc Việt, công nho Quảng Đông phải chi phí mọi tiện nghi cho chúng ta. Chúng ta tuân chỉ phủ quốc thái úy, tổng đốc binh mã, cứ đến công khố lấy bạc mà xài. Hà Thiện Lãm chợt hiểu, nó nói thầm: Tức là vào công khố ăn trộm. Phương Hổ sai dẫn 5 con ngựa lên bờ, trao cho 5 ông mãnh. Tôn Đản hô: Tạm biệt. Thanh Mai dặn với theo: Nhớ cẩn thận. Năm đứa vái Khai Quốc Vương rồi ra roi cho ngựa phi về hướng Khúc Giang. Phi Lịch thắc mắc: Vương gia, năm tiểu công tử đang độ khí huyết sung thịnh, nghịch ngợm kinh khiếp, nay vương gia truyền chỉ như vậy, thần e. Phi huynh an tâm, năm tiểu đệ của tôi có căn bản võ đạo rất sâu, lại sớm lăn vào làm việc nước nên chúng có ý thức cao. Phi huynh đừng sợ, tôi cần sai chúng khuấy đảo Khúc Giang để cho tất cả các phe tiềm ẩn bị lộ tung tích. Ta nhờ binh Tống loại họ khỏi vòng tranh chấp với ta. Vương nhìn Phương Hổ cười: Tất cả bí mật kho tàng hiện nằm trong tay trưởng môn phái Mê Linh cùng giáo chủ Lạc Long giáo. Hai người đó là cháu tôi, họ đã đi trước dò la. Mỗi khi có tin tức gì, họ dùng chim ưng báo cho tôi biết, hiện đã biết rõ kho tàng giấu ở đâu rồi. Vương mở tấm khăn thắt lưng, lấy ra mảnh lụa. Trên mảnh lụa vẽ bản đồ Khúc Giang, đủ hết sông ngòi, đình miếu. Vương chỉ vào sườn núi Tuyệt Phong: Đây, kho tàng ở chỗ này. Cửa vào nằm ngang sườn núi, từ dưới muốn lên hang phải qua 1000 bước. Hang thông sang bên kia sườn núi, chỗ có con sông. Đó là nơi trước kia công chúa Yên Lãng và Nghi Hòa đem kho tàng từ biển vào. Chỗ mỏm này ta có thể ghé thuyền vào trở về. Công cuộc khai quật kho tàng không phải giản dị đâu. Việc đục đá vào hang, ta có người phụ trách rồi. Khó khăn nhất của chúng ta phải vượt qua là sao tránh giao tranh với biết bao lực lượng đang rình rập. Tuy khó nhưng tôi đã có cách. Vậy phiền bang chủ cùng các huynh đệ quý bang đậu thuyền tại địa điểm này. Khi chúng tôi đục núi thông sang, lập tức cùng liên vận chuyển về Đại Việt. Trường Giang thất quỷ, thấy mình mới quy phục mà Khai Quốc Vương đã dám lộ hết cơ mật kho tàng cho mình. Họ cảm thấy độ lượng vị vương gia này thực cao cả vô cùng. Vương tiếp, trong bảy vị, phiền Trường Giang Song Hùng đem thuyền chở kho tàng. Động Đình Tam Ưng huy động bang chúng trải dài từ Khúc Giang tới cửa Hổ Môn, âm thầm bảo vệ thuyền chở của Trường Giang Song Hùng. Tới Hổ Môn sẽ có thuyền của bang Đường Lang hộ tống cho đến lãnh hải Đại Việt. Trong địa phận lãnh hải Đại Việt, bang Hồng Hà, Đông Hải đảm trách. Phi Lịch hỏi, thưa vương gia, thủy quân Đại Việt không dùng vào việc này ư? Vương đưa mắt nhìn Vương Phi rồi lắc đầu. Thủy quân Đại Việt lo tuần phòng lãnh hải, trường hợp thủy quân Tống tràn sang mới can thiệp mà thôi. Còn phi huynh với phu nhân khẩn đi cùng tôi để trị Chu Sa Độc ngay, vì để lâu e phạm đến thai nhi. Đến đó thuyền phu vào báo, khải tấu vương gia cùng bang chủ, phía trước có 4 con thuyền đậu theo một hàng, phất cờ ra hiệu cho ta dừng lại, xin vương gia bang chủ định liệu. Vương hỏi, có phải trên trời của 4 con thuyền có 2 chim ưng bay không? Vâng, quả như vương gia tuyên dạy. 4 con thuyền đó của chúng ta, ta cho thuyền đi như thường, nhưng mở cửa sổ khoang phải. Khi thuyền ta và họ song song, sẽ có người nhảy sang thuyền mình. Phiền các vị tiếp hội lên đây cùng họp với nhau. Trường Giang thất quỷ nghe vương truyền lệnh, họ kinh hãi, mặt nhìn mặt xấu hổ, tự nói với nhau. Lúc đầu rõ ràng vị vương gia này bị mình bắt theo, không hiểu bằng cách nào mà điều động mọi việc nhịp nhàng như vậy. Làm thế nào đưa 4 con thuyền lớn thế kia đến đây chờ đợi? Làm thế nào người trên 4 con thuyền biết vương gia ở trên thuyền ta? Nghe vương gia vừa truyền lệnh, rõ ràng mọi việc xếp đặt đâu vào đấy rồi. Không chừng đây chỉ có một phần nhỏ kế hoạch, trung gian còn nhiều chi tiết mà mình chưa được biết. Bất giác cả 7 nhìn nhau rùng mình, tự chửi thầm. Mình chỉ có 7 người, đem theo hơn 300 bang chúng mà đòi đánh cướp kho tàng, có khác gì tự tử không? Lát sau, thuyền phu dẫn vào 4 người. Khai Quốc Vương đứng dậy chào, giới thiệu. Vị đạo trưởng này, đạo danh Nùng Sơn, thầy của tôi. Trường Giang thất quỷ đã nghe danh Nùng Sơn tử, Phi Lịch bật lên tiếng reo. Phải chăng đạo sư là một trong Long Thành nhị hiệp? Nùng Sơn tử đáp lễ. Không dám. Phi huynh vẫn mạnh chứ? Tại hạ thường ngâm bài Trường Giang Nguyệt Lãng và bài Động Đình Điểu Minh của phi huynh luôn. Ý từ thực cao ngạo mà lời nhẹ như gió thu. Phi Lịch nghe Nùng Sơn tử ca tụng tài văn chương mình, y sung sướng ra mặt. Đa tạ đạo trưởng quá khen. Vương chỉ Trần Kiệt. Vị này, một trong thiên trường ngũ kiệt, sư thúc của Tiện Thê, nhưng thực ra bản lĩnh Tiện Thê do người truyền thụ. Chú y kêu lên. Úi chà, thiên trường ngũ kiệt vang danh thiên hạ, đến Tống Đế còn kính phục. Vì vậy Trường Giang thất quỷ vội cúi đầu hành lễ. Trường Giang huynh đệ xin tham kiến Trần Đại Hiệp. Bảo Hòa Thông Mai đã bỏ lớp áo hòa thượng, nàng trở lại uy phục thiếu nữ Thăng Long. Còn Thông Mai trang phục như một nho sinh Trung Quốc. Anh em họ Phương thấy gương mặt Bảo Hòa Thông Mai hơi quen, mà họ nhận không ra hai người đã giả hòa thượng tung phấn độc hại họ. Khai Quốc Vương chỉ giới thiệu sơ sài. Vị này anh của Tiện Thê, còn đây con gái của chị tôi. Thình lình Xuyên Dung ôm ngực nhăn nhó, tỏ vẻ đau đớn. Thông Mai vung tay, điểm liền 4 chỉ vào huyệt nội quan, công tôn của nàng. Cơn đau giảm liền. Phi Lịch thấy Thông Mai tuổi trẻ mà công lực kinh nhân, y chắp tay. Đa tạ thiếu hiệp cứu trợ. Trời về chiều, nắng thu héo úa, đổ lên sông, thành muôn nghìn con rắn vàng lung linh. Phương Hổ truyền bày tiệc khoản đãi mọi người vào bữa. Khai Quốc Vương hỏi Nùng Sơn Tử: Đạo trưởng, xin đạo trưởng cho biết tình hình. Bang Nhật Hồ Trung Quốc đem toàn lực đến đây, tuy họ không biết nơi chôn bảo vật, bang trưởng Tả Hữu chấp pháp, ngũ sứ cùng 18 đạo trưởng vắng mặt, 10 trưởng lão hiện họ ở trong thị trấn Khúc Giang. Bình Nam Vương cùng với tùy tùng chia làm 4 ngả âm thầm tới. Đồng thời, vương điều 1 vạn thiết kỵ với 2 vạn binh Quảng Đông, nhưng phao lên rằng 10 vạn chia ra đóng rải rác khắp vùng. Khu mật viện Tống điều đến khá nhiều cao thủ thuộc 6 đại môn phái như Thiếu Lâm, Côn Luân, Không Động, Nga Mi, Võ Đang, Hoa Sơn. Họ ẩn thân trong lớp áo quan binh. Tây Hạ, Liêu, Cao Ly đều gửi nhiều cao thủ tới. Như vậy đại lý Chiêm Thành, Chân Lạp, Lão Qua, Xiêm La không gửi người tham dự. Cuộc tranh giành sẽ diễn ra giữa khu mật viện Tống với bang Nhật Hồ cùng Liêu, Cao Ly, Tây Hạ. Ta đứng ngoài tọa thủ bàng quan xem sao đã. Vương hỏi Bảo Hòa: Còn về phía ta ra sao? Đúng như cậu xếp đặt, chỉ còn chờ ngày giờ hành động. Vương xoa 2 tay vào nhau: Tôi với Vương Phi đi cùng Phi Huynh, Phu Phụ tới Khúc Giang. Tôi không giấu giếm thân phận, cáo với quan sở tại rõ việc bị bang Trường Giang bắt giữa đường mới được thả ra, yêu cầu họ tấu về triều, cử người đến hộ tống. Vậy Bảo Hòa, Thông Mai trong bóng tối yểm trợ cho 5 ông mãnh nhà mình phá phách. Chúng có phá phách, các cao thủ ẩn trong lớp áo quan binh mới bị lộ diện. Quan binh Tống sẽ nhân dịp đó bắt hết các phái đoàn Liêu, Tây Hạ, Cao Ly, Động Đình, Tam Ưng, bảo vệ con đường Khúc Giang, Hổ Môn. Nùng đạo trưởng cùng ngũ sư thúc theo Trường Giang Song Hùng đậu ở vách núi chờ khai thác kho tàng rồi trở về. Vương ngừng một lát tiếp: 2 con thuyền này trao cho Trường Giang Song Hùng để chở kho tàng, 4 con thuyền kia, 2 con trao cho Động Đình Tam Ưng, 2 con cho tôi với Phi Phu Phụ. Cơm chiều xong, chúng ta lên đường. Cơm xong, trời tối mịt, Khai Quốc Vương cùng Thanh Mai, vợ chồng Phi Lịch sang 2 con thuyền đậu sẵn bên sông hướng Khúc Giang mà đi. Đêm Vương cùng Vương Phi lại lên bờ luyện võ. Sau khi Vương lên bờ, thuyền phu rút cầu, cả 2 người dùng khinh công biến vào khu rừng. Vương Phi nói với chồng: Chúng ta họp mật trong rừng thế này, đến quỷ cũng không biết, thần cũng không hay. Vì vậy ngay từ hôm xuống thuyền, chúng mình giả bộ lên bờ luyện võ. Bọn Trường Giang thất quỷ theo dõi bén gót suốt 5 đêm liền. Đến đêm thứ 6 chúng không theo nữa. Nay anh phân tán chúng đi với người của ta, nếu chúng muốn tách ra cũng khó. Bọn ở trên thuyền ta đều bị theo dõi, phải đề phòng vậy mới được. Trong rừng lập lòe ánh đèn leo lét từ căn nhà chiếu ra, có tiếng cú thanh. Thanh Mai hú lên một tiếng đáp lại. Cánh cửa căn nhà mở ra, Bảo Hòa đón 2 người vào. Khai Quốc Vương hỏi: Việc canh gác thế nào? Trên trời có cặp chim ưng, dưới đất có 2 cặp sói. Được rồi. Trong phòng đổ mặt, Nùng Sơn Tử, Trần Kiệt, Bảo Hòa, Thông Mai, 5 ông thiên lôi, Tôn Đản, Tự Mai, Thuận Tông, Thiện Lãm, Lý Văn. Khai Quốc Vương mở tấm bản đồ lụa ra cho mọi người xem. Mỹ Linh, Thăm Lăng Khúc Gia Ngũ Vương cùng đền 2 vị công chúa thời Lĩnh Nam đã tìm ra nhiều chi tiết giống như trong Vũ Kinh nói. Kho tàng cất trong hang, hang từ chân ngọn Tuyệt Phong lên 1000 bước, nơi hai ngọn núi kết thành khe, cửa hang ngay dưới thác nước. Vương ngừng lại nhìn Trần Kiệt, Tự Mai. Sư thúc cùng Tự Mai thông minh nhất sẽ nhập thác nước. Trước thác nước ắt có cao thủ tống canh gác. Tự Mai phải nhanh nhẹn điểm huyệt cho chúng mê man. Dưới thác có ba cửa đều bị đá lấp. Trong ba cửa có hai cửa giả, một cửa thực. Khi khuân năm viên đá ra mà thấy cửa chớ đi vào, e nguy hiểm. Khi thấy 10 viên cửa mới lộ, hãy đi vào. Hang thông sang bên kia núi. Sau khi hành sự, lấp cửa hang theo bản đồ, mở lối khác mà ra. Vương hỏi Tôn Đản, mấy hôm nay các em phá phách đến đâu rồi? Ngày thứ nhất phá đền Mã Viện, ngày thứ nhì phá đền Cao Viền, ngày thứ ba phá đền Triệu Sương, ngày thứ tư phá phách Tả Hữu Hộ Pháp cùng ngũ sứ bang Nhật Hồ. Ngay ngày đầu, bọn em đã làm lộ cho khu mật viện Tống biết mình là người Việt, chúng theo dõi rất gắt. Sang ngày thứ tư, bọn em đánh lạc chúng hết. Bọn em trêu đám cao thủ Cao Ly, khiến chúng điên lên. Hai bên giao đấu, khu mật viện Tống bắt hết đám này, rồi nhân tiện vồ bọn Liêu Tây Hạ. Như vậy, chúng biết rất rõ hành tung Mỹ Linh Thiệu Thái cũng như năm em. Giỏi. Trong đầu Phạm Trọng Yêm, y tưởng ta có vậy. Bây giờ Đản cùng ba em Tông, Lãm, Văn làm sao đem được một số thùng với đinh lớn để đâu đó gần thác nước. Sau khi ngũ sư thúc với Tự Mai tìm ra cửa hang, các chú mang vào lập tức lấy đá chất đầy rồi đóng đinh thật chắc. Sau đó mở cửa hang vách núi bên kia, chuyển những thùng đá xuống thuyền. Thuyền đó của bang Trường Giang. Trên thuyền có Trường Giang Song Hùng với Nùng đạo trưởng chờ. Tuy thùng đựng đá, nhưng hai vị cũng làm như thực, canh coi thực kỹ. Lỡ ra gặp thủy quân khám xét, không chống cự, bỏ thuyền chạy. Họ có mở ra thấy toàn đá, sẽ tra khảo anh em họ Phương, chúng thừa sức nói láo hoặc chống cự. Vương chỉ Bảo Hòa, Thông Mai. Bảo Hòa, Thông Mai cùng hai đội 40 cao thủ ẩn trên bờ sông, nơi có hai chiến thuyền chở lương từ Hổ Môn tới. Trong khi ngũ sư thúc, Nùng đạo trưởng chở đá đi, hai người lén đột nhập chiến thuyền, điểm huyệt hết thủy thủ, rồi ra hiệu cho người của ta xuống. Tất cả lột quần áo thủy thủ Tống mặc vào, cho thuyền ghé vào cửa hang, bấy giờ ta mới chuyển kho tàng đi. Kéo buồm về Hổ Môn, thuyền của ta là thuyền thủy quân Tống, dọc đường không ai dám kiểm soát. Phải sao cho thuyền tới nơi giữa đêm. Tới Hổ Môn, kéo buồm hướng Hải Nam. Trên đường đi có bang Đường Lang hộ Tống xa xa cho tới lãnh hải Việt. Tới lãnh hải Việt, bang Hồng Hà hộ Tống về Thăng Long. Vương nhìn Vương Phi cười. Chúng ta tới Khúc Giang công khai để khu mật viện Tống coi thường ta không biết bảo mật. Chúng theo dõi ta vô ích. Vương hỏi mọi người, có ai thắc mắc gì không? Tự Mai đề nghị, hiện bọn Tống tưởng chúng em do khu mật viện Việt sai tới. Sau khi thuyền chở kho tàng đi rồi, bọn em quay ra phá phách chính người của mình. Như vậy bọn Tống điên cái đầu lên, không biết bọn em thuộc phe phái nào của Đại Việt. Ý kiến hay, nếu cần gây cuộc đấu với Mỹ Linh Thiệu Thái cùng Lạc Long Giáo. Vương nhìn Thông Mai, Bảo Hòa. Sau khi hộ Tống kho tàng về Đại Việt, Thông Mai, Bảo Hòa trở qua liền. Cả hai bí mật điều động hệ thống tế tác Đông A, khu mật viện, theo dõi mọi hành tung của Lưu Hậu, Triệu Thành. Nghĩa là sứ đoàn đóng vai hiền lành, không sử dụng võ công. Trong bóng tối, Thông Mai, Bảo Hòa lo bảo vệ, thi hành quốc sách Đại Việt. Mềm với Triều Tống, cứng với biên thần. Nhất là thẳng tay tàn sát bọn quan lại làm hại ta. Buổi họp chấm dứt. Hôm sau, vương ra lệnh cho thuyền đi thực chậm để ngắm cảnh. Mỗi khi tới một trấn nhỏ, vương lại cùng vương phi lên bờ mua sắm ngoạn cảnh, lễ Phật, cùng ăn uống. Vợ chồng phi lịch cho rằng vị vương gia này mới cưới vợ nên mượn cớ hoa du hưởng trăng mật, cho nên đáng lẽ thuyền chỉ đi 5 ngày tới Khúc Giang mà kéo dài tới gần tháng. Sự thực vương lỉnh kỉnh như vậy để khu mật viện tống thấy vương chưa tới, không đề phòng, trong khi mọi người có thời gian hành động. Hôm ấy thuyền đến Khúc Giang. Thị trấn Khúc Giang khá lớn. Trời về đêm, dọc bờ sông hàng nghìn con thuyền đậu san sát, đèn thắp sáng rực. Thuyền trưởng tìm chỗ cho thuyền đậu, khai quốc vương bảo Thanh Mai: chúng ta lên bờ xem cho biết Khúc Giang về đêm. Dạo một vòng, Thanh Mai nhận biết trong trấn có không biết bao nhiêu khách lạ. Hai người tìm vào tử lầu lớn nhất. Tử bảo thấy một đôi thanh niên nam nữ trang phục sang trọng, tư thái khác phàm. Y cúi rạp người xuống mời lên lầu. Thanh Mai chọn một bàn trông ra sông rồi liếc mắt quan sát. Nàng dùng lăng không truyền ngữ nói với vương: có hai đứa, một nam một nữ theo chúng mình từ lúc lên bờ. Chúng ngồi phía sau ta, chắc người của khu mật viện tống, mình có nên giữ kín thân phận không? Không, mình cứ nói tiếng Việt, như vậy tỏ ra mình đang tìm qua lại người tống. Tử bảo đến trước bàn, Thanh Mai hỏi bằng tiếng Việt: em có biết nói tiếng Việt không? Y lắc đầu, vẫy tay gọi một thiếu nữ lại. Thiếu nữ kính cẩn hỏi bằng tiếng Việt: không biết quan gia sơi món gì? Thanh Mai nói: chúng tôi từ Đại Việt qua, muốn dùng mấy món thổ sản xứ Quảng, cô bảo nên gọi những gì? Thiếu nữ đáp: gà Khúc Giang hấp nấm hương, hạt điều nổi tiếng nhất ở đây. Sau đến cá hầm hổ môn, thịt lợn rừng ướp ngũ vị hương nướng. Đó là ba món Quảng ngon nhất. Cô cho chúng tôi mỗi thứ hai phần ăn. Quan khách có dùng rượu không? Chúng tôi theo đạo Phật, giới tửu. Thiếu nữ vừa lui thì nhạc công cùng ca nhi tới. Nhạc công tuổi trên 30, ca kỹ tuổi khoảng 20-21. Nàng có đôi vai tròn, lưng ong, mái tóc thả xuống ngang vai, óng mượt. Nhạc công cúi đầu hành lễ. Ca kỹ hỏi: kính mời quan khách thưởng thức âm nhạc. Thanh Mai gật đầu: xin cô nương cho biết quý danh. Thiếu nữ giơ tay vuốt mái tóc, dáng điệu cực thanh nhã. Nàng lễ phép: tiểu nhân tên Thụy Hương, còn tiện phu tên Linh Bảo. Hay quá, chúng tôi muốn được thưởng lãm bài Tỳ Bà Hành của Bạch Lạc Thiên, ca theo cổ điệu. Thiếu nữ thấy Thanh Mai muốn nghe khúc hát rất tao nhã thời đường, tỏ ý kính phục. Tiểu nữ xin tấu hầu quan gia cùng phu nhân. Khai quốc vương được quan thái phó dạy rất kỹ về văn học Hoa, Việt, song vương chỉ chú ý về kinh sử, nhất là chư tử học, hầu áp dụng vào việc trị nước. Đối với thơ văn, vương liếc qua rồi bỏ. Vì vậy, khi vương phi đề cập đến khúc hát này, vương ngơ ngác. Thanh Mai biết ý chồng, nàng giảng: Bạch Cư Dị là đại thi hào đời đường, ông hiệu Lạc Thiên, học giỏi, đậu tiến sĩ, niên hiệu Nguyên Hòa thứ 10, tức là năm 815, bị giáng chức làm tư mã ở Cửu Giang. Mùa thu năm sau, nhân tiễn khách ở bến Bồn, giữa đêm nghe tiếng đàn thảm thiết bên sông vọng lên, hỏi ra mới biết đó là tiếng đàn của đệ nhất danh kỹ đế đô, về già lấy một lái buôn trà. Lái buôn để nàng trên con thuyền vắng, rồi xuôi ngược bốn phương. Bạch cảm thán cho danh sĩ với giai nhân, cùng kiếp hoa nghiêm nặng nợ, mời nàng qua thuyền mình đánh đàn hát. Nàng vừa hát vừa kể lại cuộc đời đoạn trường của mình. Nhân đó Bạch làm bài ca này lưu niệm. Nhạc công cầm ống tiêu để lên miệng thổi, tiếng tiêu vừa cất lên khiến cả tiểu lầu đang ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc. Tiếng tiêu tuy nhỏ mà vang đi rất xa, khi cao lên vút từng mây, khi thấp tiếng thì thầm của đôi tình nhân. Linh Bảo tấu xong một đoạn, Thủy Hương vừa dạo đàn vừa hát, tiếng nàng trong dài, cao vút nhưng nhẹ như gió thoảng, hòa hợp với tiếng tiêu như đứt ruột khách đa tình. Tầm dương giang đầu dạ tống khách, phong diệp lô hoa thô sát sắt. Chủ nhân hạ mã khách đại thuyền, cử tửu dục ẩm vô quản huyền. Túy bất thành hoan thảm tương biệt, biệt thời mang mang giang tầm nguyệt. Hốt văn thủy thượng tỳ bà thanh, chủ nhân vong quy khách bất phiết. Ghi chú: Phan Huy Vịnh dịch như sau. Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu lau lạch điều hưu. Người xuống ngựa khách dừng chèo, chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ti. Say luống những ngại khi chia rẽ, nước hương trong đượm vẻ hương soi. Tỳ bà đâu vẳng bên sông, chủ khuây khỏa lại khách dùng rằng xuôi. Thanh Mai giảng giải. Bến Tầm Dương, buổi tối tiễn khách. Bến sông nghe lá lau cọ vào nhau sàn sạt. Chủ nhân xuống ngựa, khách xuống thuyền, hai bên cùng cất chén mà cạn không được. Tuy say mà không vui, vì phải xa nhau giữa cảnh sông trăng thê lương. Hốt nhiên tiếng đàn từ đâu vọng lại, khiến chủ nhân không muốn về, khách dùng rằng chẳng cất bước. Thụy Hương ca dứt một đoạn, nàng dạo đàn rồi chuyển sang tiếng Việt, làm Khai Quốc Vương với Thanh Mai bỡ ngỡ không ít. Cứ thế cho đến câu cuối cùng: Tiệu trung khấp hạ thủy tối đa, giang châu tư mã thanh xanh khấp. Ghi chú: Phan Huy Vịnh dịch như sau. Lệ ai chan chứa hơn người, giang châu tư mã đượm mùi áo xanh. Hết ghi chú. Thình lình có tiếng la hét ở dưới vọng lên, thực khách cùng đổ xô ra nhìn xuống. Bên dưới một ngư nhân hình dáng rất kỳ dị, chân dài thòn, mình ngắn đang chạy trước. Phía sau một vị võ quan phồng mang trợn mắt, tay cầm kiếm đuổi theo. Ngư nhân vừa chạy vừa quay lại, miệng thè lưỡi ra nhắt viên võ quan. Viên võ quan đuổi sát đến sau lưng ngư nhân vung kiếm lên chém. Ngư nhân trầm người xuống tránh, rồi xé vạt áo viên võ quan đến xoạc một tiếng. Y chạy ngược trở lại, miệng cười ha hả, để tay lên mũi tỏ ý kiêu ngạo. Viên võ quan lại hùng hổ đuổi theo. Ngư nhân chờ cho y tới gần, xả kiếm chém rồi trầm người tránh, tay vung ra xé áo nữa. Lần này viên võ quan để hở cả ngực, lông lá đen xì. Dân chúng vỗ tay cười ha hả. Giữa lúc ngư nhân võ quan rượt bắt, có ba người đi tới. Thoáng nhìn Thanh Mai đã nhận ra Đông Sơn lão nhân, Dư Tĩnh với Địch Thanh. Dư Tĩnh nhìn thân pháp ngư nhân, nói với Địch Thanh: Sư đệ, người thử đoán xem ngư nhân thuộc môn phái nào. Địch Thanh lắc đầu: Khó đoán quá, cái trầm người lần trước giống thân pháp phái Sài Sơn. Y vung tay xé áo, thuộc Ưng Chảo phái Đông A. Khi chạy y dùng khinh công phái Mê Linh, chắc chắn y người giao chỉ chứ không phải người vùng này. Viên võ quan đuổi không kịp ngư nhân, miệng thở hổn hển. Ngư nhân ngừng lại, để tay lên mũi cười trêu: Này đại nhân thân làm tới thiên tướng mà không giữ lời hứa, như vậy có xứng đáng không? Ngư nhân chìa ra cái bọc: Thôi, trả đại nhân đây. Viên võ quan chạy lại, giơ tay tiếp cái túi. Khi tay y sắp chạm vào túi thì ngư nhân lùi một bước, không hiểu y dùng cách gì đã đứng sau viên võ quan. Y vỗ tay vào cổ viên võ quan, viên võ quan đứng im như trời trồng, không động đậy. Ngư nhân cười gì rồi chạy vào đám đông, nhưng thấp thoáng một người đã đứng trước mặt ngư nhân. Suýt nữa ngư nhân đâm sầm vào người kia. Ngư nhân dừng lại trợn mắt nhìn người đó, y chính là Dư Tĩnh. Thanh Mai hỏi sẽ chồng: Anh có biết ngư nhân là ai không? Lê Văn. Đúng đó, anh ra lệnh cho bọn năm ông thiên lôi tự do phá phách, em e trấn khúc giang này đến nổ tung ra mất. Em đừng sợ, đám sư đệ của mình đều được huấn luyện rất kỹ, căn bản luân lý võ đạo cực cao. Sau nhiều biến cố, anh muốn thả chúng ra, hầu biết khả năng chúng đi đâu. Lê Văn ngửa mặt nhìn Dư Tĩnh. Hồ, ngài An Phủ Sứ Quảng Tây, ngài sang đây làm gì vậy? Liếc thấy Đông Sơn lão nhân với Địch Thanh, nó méo miệng trêu. Ồ, là cả Đông Sơn đạo sư cùng với Địch Trạng Nguyên nữa. Bình Nam Vương Triệu Thành muốn bí mật đem Tùy Tòng tới Khúc Giang, nên đã phải bày ra kế cho Phạm Trọng Yêm bắt đi. Rồi đám Đông Sơn lão nhân, Minh Thiên chia làm hai, âm thầm đi sau, quỷ không biết, thần không hay. Bây giờ thấy quái nhân gọi đích danh ra giữa chỗ đông, ba người giật mình đi thót một cái, tự hỏi. Quái nhân này lý lịch ra sao? Dư Tĩnh tuyệt không ngờ ngư nhân nhận được mình. Y hỏi, này ông bạn đại danh gì vậy? Ta không có đại danh, mà chỉ có tiểu danh thôi. Ta họ Lạc, bố ta tên Lạc Long Quân, mẹ ta tên Âu Cơ. Lê Văn cười ha hả. Dư An Phủ Sứ, người thân làm biên cương đại thần, tổng trấn Quảng Tây Lộ, nhiệm vụ không nhỏ, người sang đây làm gì vậy? Dân chúng thấy ngư nhân gọi một khách quan là An Phủ Sứ, rồi khách quan ứng lời đáp lại, họ giật mình tự hỏi. Vị đại quan này từ Quảng Tây sang đây làm gì vậy kìa? Triều Tống, quan lại đối với dân chúng cực kỳ oai vệ. Chức An Phủ Sứ thuộc hàng cực phẩm, quyền hành biên thùy một cõi. Có quyền tiền trảm, hậu tấu đối với bất cứ quan dân nào phạm tội. Khi An Phủ Sứ đi ra ngoài, tiền hô hậu ủng, hào lại hương lý phải thắp hương đứng đón bên đường, hai tay chắp lại vái dài. Bây giờ họ thấy Dư Tĩnh an nhàn trong lớp y phục quý tộc, họ tin ngay. Dư Tĩnh chỉ cái túi trên vai Lê Văn. Ông bạn, cái túi kia không phải sở hữu chủ của vị tướng quân. Nó là túi của Đức Hoàng đế ban cho y, trong đụng bằng sắc. Ấn tín, ta muốn ông bạn trả viên võ quan cái túi này. Trả ư, thì tôi trả. Đây, ngài cầm lấy đi. Nó đưa cái túi cho Dư Tĩnh. Dư Tĩnh tiếp túi. Thình lình tay Lê Văn phóng chỉ đến véo một tiếng, trúng huyệt khúc chỉ của Dư Tĩnh. Chân tay y cứng đơ. Lê Văn luồn tay, giật cái bọc của Dư, rồi bỏ chạy. Địch Thanh kinh hoảng vọt mình theo Lê Văn. Lập tức, Lê Văn phóng lại phía sau một viên thuốc. Thuốc tan thành bột. Địch Thanh tưởng thuốc độc. Y kinh hãi nhảy lui liền bốn bước. Lê Văn đã biến mất. Một đội lính tuần tới, chúng vội đỡ viên võ quan đem đi. Địch Thanh cũng vác sư huynh rời khỏi đám đông. Khải Cô Vương với Thanh Mai trở về bàn. Nàng ca kỹ Thủy Hương vẫn ngồi đó. Thanh Mai xin lỗi. Chúng tôi sơ ý quá để uổng phí thời gian nghe giọng vàng của cô nương. Nàng móc túi tặng Thủy Hương một nén bạc. Tại Quảng Đông hồi đó, một nén bạc có 10 lượng. Một lượng ăn 100 quan tiền. Một khúc hát cao nhất khoảng 100 đồng. Như vậy Thanh Mai trả cao gấp 600 lần. Thụy Hương cúi đầu cảm tạ. Thanh Mai hỏi, cô nương có biết viên võ quan đó lý lịch ra sao không? Thưa phu nhân, ông tên Nguyễn Văn Kiên, chỉ huy đội kỵ binh trấn này. Nguyên sáng nay có 5 ngư nhân câu cá bên sông, không biết họ từ đâu đến và dùng thứ mồi gì không rõ, câu được mấy con cá chép cực to. Họ mang lên chợ bán. Văn Kiên đang uống rượu trên tửu lầu, đòi Từ Bảo mua con to nhất dán cho ông ta ăn. Ngư nhân ra giá 100 đồng, Văn Kiên chỉ trả có 10 đồng. Thế rồi hai bên gây gỗ nhau. Văn Kiên nổi cục, dùng sức đoạt con cá. Ngư nhân cười xòa, cầm cần câu vung lên, lưỡi câu móc trúng cái túi trên lưng Văn Kiên rồi bỏ chạy. Cuộc rượt bắt khắp trấn từ sáng đến giờ mới chấm dứt. Linh bảo tiếp, suốt mấy hôm nay, 5 ngư nhân phá phách làm trấn này muốn nổ tung ra được. Có điều ngư nhân chỉ trêu ghẹo bọn cường hào ác bá, bọn tham quan ô lại, chứ đối với dân chúng lại cực kỳ lễ độ nên ai cũng ưa. Thụy Hương móc trong túi ra cái hộp nhỏ. Tiểu nhân bị đau cổ suốt tháng nay, không thầy lang nào trị được. Thế mà một ngư nhân bảo tiểu nhân thè lưỡi cho coi, trần mạch, rồi ban hộp thuốc này. Lạ thay chỉ uống một ngày bệnh đã hết. Thế họ có đòi tiền không? Không những không đòi tiền mà còn cho tiểu nhân cái này nữa. Nàng trình ra một đồng tiền vàng. Trên khắc hình con chim âu với con rồng, đó là biểu hiệu của trưởng lão Lạc Long giáo. Thanh Mai giật mình nghĩ thầm, chăng hai người này do Thiệu Thái sai đi tìm mình đây? Vương biết Mỹ Linh Thiệu Thái đã đến đây từ trước, hàng ngày sai chim ưng thông tin cho Vương biết mọi diễn biến xảy ra. Bây giờ hai người sai Thụy Hương cầm ống sáo trong bọc đưa ra cho Thanh Mai, chắc có điều gì trọng yếu. Hương nói, phu nhân, duyên may gặp chi âm, xin dâng phu nhân ống tiêu này làm lưu niệm. Thanh Mai vội tiếp ống tiêu, đa tạ cô nương. Linh bảo Thụy Hương chắp tay vái xuống lầu. Khai Quốc Vương cùng Vương Phi trả tiền rồi xuống lầu dạo chơi khắp trấn. Đi đến đâu Vương cũng nghe đồn về hành trạng của năm ngư nhân, rồi năm thiếu niên Việt, rồi năm bà già, năm ông già. Dân chúng cho rằng những dị nhân đó không ở trong trấn, có lẽ họ thuộc một bang, một phái nào từ Đại Việt sang cũng nên. Thanh Mai nói nhỏ vào tai chồng, anh coi bọn chúng giả trang hay quá, đến nỗi người ta tưởng có bốn bọn khác nhau. Tới khu vực gần dinh quan tổng trấn, một đám đông đang vây thành vòng tròn, phải khó nhọc lắm hai người mới chen được chân nhìn vào. Liếc qua bất giác Thanh Mai suýt bật thành tiếng cười. Bên trong có bốn thầy lang cùng cô gái trang phục theo lối quảng. Cô gái chính là Thiện Lãm. Tự Mai đang diễn thuyết. Anh em chúng tôi, bốn người làm nghề bán thuốc rong từ Đại Việt sang đây. Chúng tôi nguyện chữa trị cho dân chúng, không đòi tiền. Tuy nhiên các vị cho tiền do tự nguyện xin bỏ vào chiếc giá này. Dân chúng ào ào hỏi, chữa được những bệnh gì? Một là chúng tôi không chữa cho người chết sống dậy được. Hai là không chữa được bệnh hủi. Ba là không chữa được bệnh lao. Bốn là không chữa cho người bị cổ trứng. Năm là không chữa được bệnh lại, tức là bệnh ung thư ngày nay. Giữa lúc đó có tiếng kêu la, rồi người ta rẽ đám đông đi vào. Một trung niên nam tử bồng đứa trẻ nói, các thầy lang ơi, xin cứu con tôi với. Lê Văn hỏi, bệnh tình cháu ra sao? Con ở nhà tôi cho cháu uống thuốc, đã cho cháu uống lầm thuốc nhuộm. Hiện cháu đau bụng khốn khổ từ nãy đến giờ. Lê Văn trần mạch sơ qua rồi nói, không hề gì. Nó mở hộp lấy kim, vạch áo đứa trẻ, châm vào huyệt Kiên Tĩnh, rồi dồn chân khí vào. Phút chốc đứa trẻ buồn mửa, mửa thốc mửa tháo ra. Đợi đứa trẻ mửa xong, Lê Văn vẫy tay, Tự Mai trao cho nó bát nước. Uống nước đi cháu. Đứa trẻ uống hết bát nước, Lê Văn lại xoay kim. Đứa trẻ tiếp tục mửa. Cứ như vậy bốn lần, Lê Văn cầm kim châm vào huyệt nội quan, công tôn, túc tam lý, thái khê, thái sung đứa nhỏ. Tay nó vỗ lưng thằng bé. Cháu khỏi đau bụng rồi, độc đã mửa ra hết. Nó nói với người cha, ông về lấy một cân đậu xanh, cả vỏ, giã nhỏ, chắt lên nước sống cho cháu uống. Chiều cháu tiêu chảy nhưng đừng sợ, độc chất tôi đã dùng châm cứu trục ra hết. Phần còn lại đậu xanh sẽ hóa giải đi. Ông bố đứa trẻ chắp tay lạy dài rồi bế con về. Đám đông có nhiều người đến xin trị bệnh. Lê Văn chữa, Tự Mai, Tôn Đản, Thuận Tông phụ giúp, cô Thiện Lãm phát thuốc. Tiền trong giá đã đầy ắp. Bỗng có tiếng hò hét, rồi đám đông rẽ ra. Một đội trưởng dẫn 5 người lính đeo đoản đao đi vào. Người đội trưởng hất hàm hỏi, trong 5 người ai cầm đầu? Tôn Đản bước ra, thưa tôi. Các người là người Việt sang đây phải không? Vâng. Thẻ bà nhập cảnh đâu? Tự Mai hỏi ngược lại, trong trấn này có đến mấy vạn người Việt, đâu cần thẻ bài nhập cảnh. Đội trưởng lắc đầu, không có thẻ bài nhập cảnh chắc làm gian tế, mau về gặp quan trấn thủ. Tự Mai dốc cái giá tiền vào túi, nháy các bạn rồi hô lớn, hò dô ta, nào cùng đi. Năm đứa vung tay phát trưởng tấn công vào năm người lính. Năm người lính tuyệt không ngờ mấy thầy lang dám đánh quan binh nên không đề phòng, họ chầm người xuống tránh thì nhanh như chớp bọn tôn đản đã biến vào đám đông mất dạng. Khai Quốc Vương với Thanh Mai dạo chơi một vòng trấn rồi về thuyền. Vừa tới thuyền, Phi Lịch báo, Khải Tấu Vương gia, có năm kỳ lão xin ý kiến Vương gia dâng thổ sản, thần đã mời họ vào khoang chính chờ Vương gia, nhưng họ từ chối xin về, sẽ tới hầu Vương gia sau. Họ tặng gì vậy? Hoa quả, gà nướng, cá nướng, lợn quay, chim hầm. Khai Quốc Vương vào khoang, trên bàn có con lợn sữa quay vàng ngậy, mũi cắm một đóa hoa hồng, một mâm khác trong để 5 con gà nướng, trang trí theo tư thức đứng, 4 con mái, chầu và con trống ở giữa. Một mâm nữa có 5 bát bằng bạc, mỗi bát đựng một con bồ câu hầm thuốc với ngũ đậu. Một mâm khác đựng cặp cá chép rán vàng mà miệng vẫn thở hào hển. 2 mâm đựng đủ thứ quả, điểm thêm hoa cao nghệo thực đẹp. Thanh Mai hỏi, họ có xưng tên không? Không, họ nói họ sẽ trở lại. Khai Quốc Vương biết ngay đây là trò hí lộng quỷ thần của năm cậu em. Vương nói với Thanh Mai, anh cho phép chúng phá, không ngờ hết chỗ phá, chúng phá cả mình. Thanh Mai cười, tự anh chỉ cấm chúng không được phá dân chúng, anh đâu có phải dân chúng mà bọn quái chừa ra. Vương chuyển Phi Lịch chia cho thuyền phu cùng nhau ăn uống, còn Vương với Vương Phi lên sàn thuyền ngắm khúc giang trong đêm. Vương lấy ống sáo mà Hương Bảo trao cho đem ra ngắm, trong ruột có cuộn giấy. Vương moi ra xem, giữa ống có hơn 10 tờ giấy tấu trình của Mỹ Linh từng chi tiết một về những gì đã xảy ra. Quan trọng nhất gồm chi tiết cuộc tìm kiếm vết tích kho tàng ở cửa xa khẩu lăng khúc gia Ngũ Hùng. Hơn nửa tháng liền, ngày nào cũng có người mang thức ăn chân quý tới, xưng là kỳ lão, dâng thức ngon vật lạ lên Khai Quốc Vương. Thanh Mai sốt ruột nói, chúng mình đã xuất hiện, bọn tôn đản nhờ nhà hàng làm thức ăn, sai bô lão mang đến. Chuyện này chỉ một ngày, cả trấn đều biết anh ở đây. Thế mà bọn quan quân chưa tới, dường như bọn triệu thành âm mưu gì, mới cấm không cho quan quân hỏi đến chúng ta. Một hôm, Vương với Vương Phi đi lễ lăng khúc giang Ngũ Hùng về. Phi Lịch báo, Khải Tấu Vương gia, bô lão khiêng đến dâng Vương gia 2 cái dương lớn. Họ nói rằng trong có lễ vật cực chân quý, xin đích thân Vương gia mở ra. Khai Quốc Vương cắt dây, mở dương thứ nhất ra. Bất giác, mọi người la hoảng. Bên trong dương có một người nằm thẳng cẳng. Người này mắt mở mà không động đậy được. Phi Lịch túm áo người đó đem ra. Thanh Mai kinh hãi vì y chính là trưởng lão Lê Đức của Lạc Long giáo, có nhiệm vụ tới khúc giang liên lạc với giáo chúng đón Thiệu Thái Mỹ Linh. Vương sai mở dương thứ nhì, người nằm trong là Đào Nhất Bách. Vương sờ tay vào mũi thấy hai người còn thở. Thanh Mai bắt mạch hai người, nàng bật cười, hai người này bị mấy ông em quý của chúng mình điểm huyệt, bắt cóc đến đây hí lộng mình. Nàng xoa tay giải huyệt, hai người cử động được liền. Hai trưởng lão hành lễ với Vương. Vương hỏi, hai vị làm sao mà bị giam vào thùng như thế này? Lê Đức, Đào Nhất Bách tường thuật tỉ mỉ mình bị ngư nhân điểm huyệt bắt sống trong trường hợp nào. Trước khi cho hai người vào thùng, một ngư nhân nói nhỏ, tôi xin lỗi hai trưởng lão khi mời hai trưởng lão bằng lối này, vì tai mắt tống tại đây rất nhiều, chúng tôi đưa hai vị đi giúp Khai Quốc Vương mà không muốn cho giáo chủ ỉ nay. Thanh Mai hỏi Lê Đức, trưởng lão có biết ngư nhân thân thế lý lịch ra sao không? Không, dường như họ không có ác ý thì phải. Đúng thế, họ rất quen, rất thân với chúng ta. Mai này các vị sẽ gặp họ. Khai quốc vương ghé tai hai người, dặn nhỏ hơn 1 giờ. Hai người vâng dạ, vương tiếp. Tuyệt đối không liên lạc với Thiệu Thái, Mỹ Linh, hành tung họ đã bị lộ rồi. Ghi chú. Mỹ Linh ngồi nghe năm cậu em thuật lại những gì diễn ra trong khi nàng với Thiệu Thái theo bọn Triệu Thành. Sau hồi này, phái đoàn khai quốc vương với Mỹ Linh, Thiệu Thái hợp làm một. Hết ghi chú. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi hồi thứ 93, quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Bắc Cương. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và rồi sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào? Hoa Sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi ở hồi thứ 94 của quyển sách này nhé.